xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, vịt quay cùng tứ hợp viện. Già Ngư nhìn thấy Tiết lão sư thật cao hứng, tuy rằng biết Tiết lão sư không phải bởi vì nàng tới. Nhưng là có thể ở thi đấu hiện trường nhìn đến người quen cũng là làm người vui vẻ. Lão sư, thi đấu đẹp hay không đẹp? Đẹp, Gia Ngư đồng học biểu hiện thực hảo a. Tiết lão sư tự đáy lòng nói, lại hỏi, cuối cùng một quan như thế nào trước tiên kết cục? Đối chính mình tác phẩm như vậy có tin tưởng? Nếu là như thế này, nàng vẫn là muốn giáo dục đứa nhỏ này muốn tiếp tục bảo trì khiêm tốn tính tình. Gia Ngư nói, bởi vì này một quan ta xác định ta sẽ không, liền tính kiên trì đến cuối cùng cũng là sẽ không. Thượng một hồi đã chậm trễ trọng tài lão sư thời gian lạp, trận này liền không cho bọn họ gia tăng phiền toái, cho nên dựa theo ta chính mình phương thức đơn giản cải trang, hoàn thành nhiệm vụ liền nộp bài thi lạp. Tiết lão sư không nghĩ tới vẫn là như vậy cái lý do. Lúc này thi đấu hiện trường thi đấu thiết bị bắt đầu dọn đi. Người chủ trì tuyên bố trung tràng nghỉ ngơi 20 phút. Sau đó tiến hành trao giải nghi thức, hậu trường đã thống kê hảo thành tích. Hiện tại đang ở chế tác giấy chứng nhận cùng dựng đài lãnh thưởng, Gia Ngư lần này xem như làm một. Lần người xem, ngồi ở dưới đài xem người lấy thưởng, Tiết lão sư cũng không tâm hắn cố. Ngồi thẳng nhìn đài lãnh thưởng phương hướng, không biết lần này có thể hay không đoạt giải, nàng lẩm bẩm nói. Gia Ngư lỗ tai giật giật, không xác định nhìn mắt Tiết lão sư, trong lòng suy đoán Tiết lão sư rốt cuộc là tới xem ai. Mặt khác một chỗ thính phòng, vì Tiết lão sư con dâu Khương Thục Vân chính mang theo nữ nhi cùng nhau, cũng là mắt trông mong nhìn thính phòng. Nữ nhi Hà Ngữ hỏi, mụ mụ, ngươi nói Hà Ngôn sẽ lấy thưởng sao? Ca ca ngươi sẽ lấy thưởng, Hà Ngữ nói. Hy vọng đi, chúng ta lần này trộm ra tới, nếu là làm ba ba đã biết, khẳng định muốn phát giận. Ba ba quản được thật nhiều, này cũng không cho, kia cũng không cho. Rõ ràng ca ca thích âm nhạc, hắn cũng không cho học. Ta thích vẽ tranh, hắn cũng không cho học. Càng nói càng sinh khí. Trong nhà có cái quá bá đạo phụ thân, đối với hài tử tới nói quả thực là thống khổ. Khương Thục Vân thở dài, không biết nên như thế nào nói cho nữ nhi. Trượng phu trong lòng khúc mắc, nàng theo bản năng nhìn Tiết lão sư phương hướng, đã thấy không rõ lắm người, chính là trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng. Sợ trượng phu biết nàng mang theo hài tử cùng người kia chạm mặt, trong miệng còn muốn thay trượng phu ở bọn nhỏ trước mặt nói tốt. Ba ba cũng là vì các ngươi hào, muốn cho các ngươi học giỏi văn hóa thành tích, về sau thi đậu hảo đại học. Hà Ngữ dẩu miệng không nói. Nàng biết mụ mụ thực ái ba ba, chưa bao giờ dám phản bác ba ba nói. Lần này phải không phải nàng cùng Hà Ngôn cùng nhau đau khổ cầu xin mụ mụ, lần này liền thi đấu đều là không thể tới tham gia. Này 20 phút đối với rất nhiều nóng lòng, biết kết quả người xem tới nói rất khó ngao, tựa hồ qua thật lâu. Rốt cuộc tới rồi giờ khắc này, kỳ thật tuyển thủ dự thi nhóm cơ bản cũng biết chính mình thành tích. Rất nhiều hài tử cùng Gia Ngư giống nhau, đã chính mình tới tìm ba ba mụ mụ mà có hy vọng lấy thưởng. Tác bị thi đấu tổ lưu tại hậu trường, người chủ trì đem lần này đoạt giải người danh sách niệm một lần. Đệ nhất danh, Vương Hiểu Minh đệ nhị danh, Hà Ngô đệ tam danh, Tôn Quyên Quyên mặt sau chính là ưu tú thưởng đạt được giả, cũng chính là ba gã dưới 10 tên trong vòng. Gia Ngư thành tích hẳn là 10 tên có hơn. Bất quá một nhà ba người cũng chưa để ý cái này, ngược lại bắt đầu thảo luận này mấy cái đoạt giải giả ưu thế. Gia Ngư nói cho hai người đâu, cái kia kêu Vương Hiểu Minh, nàng ở hậu đài nhận thức, đặc biệt lợi hại, dùng bút chì hôi nhuận khối Rubik đâu, cho nên hắn là cái thứ nhất hạng mục trận đầu lên sân khấu. thành tích tốt nhất, thời gian là 55 giây. So Hà Ngôn còn nhanh 3 giây, hắn ba ba cũng thực duy trì hắn chơi cái này. Còn giúp hắn cùng nhau nghiên cứu khối Rubik, Lâm Hướng Bắc nói. Ta cũng thực duy trì ngươi, về sau ngươi nếu là tưởng chơi cái này, ba ba cũng giúp ngươi cùng nhau nghiên cứu, Gia Ngư lắc đầu. Ta còn là càng thích Olympic toán, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, cái này, ba ba liền không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, Tôn Yến Ni nói. Cái này Hà Ngôn cái thứ hai hạng mục giống như so Vương Hiểu Minh lợi hại. Lắp ráp nhưng nhanh, ca ca ca liền trang hào, người lúc ấy đôi mắt che không thấy được. Ta và ngươi ba ba xem xong hắn động tác này về sau lại xem ngươi. Một chút cũng không chậm trễ, Gia Ngư, ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc nói, Tôn Quyên Quyên đứa nhỏ này lợi hại, trình độ tương đối tổng hợp, cảm giác chúng ta Ngư Bảo tính tình có chút giống, đều là thực ổn trọng hai tử, người một nhà nghị luận đều thập phần náo nhiệt. Thẳng đến lễ trao giải âm nhạc vang lên tới mới đình chỉ, thực mau. Đoạt giải các tuyển thủ theo thứ tự lên đài. Gia Ngư cẩn thận đánh giá này ba người. Vương Hiểu Minh vẫn là cười đến nhếch miệng bộ dáng, thoạt nhìn thực hoạt bát. Hà Ngôn tương đối trầm mặc nghiêm túc, chẳng sợ lãnh thưởng cũng là ít khi nói cười. Không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương, Tôn Quyên Quyên vững vàng bình tĩnh, hơi hơi lộ ra tự tin tươi cười. Đều là có nhất nghệ tinh hài tử A, ra tới tham gia hai trận thi đấu, kiến thức lợi hại hài tử lúc sau, Gia Ngư là càng không dám có thả lỏng tâm, những người này chính là về sau cùng nàng cùng nhau nội. Cuốn một thế hệ người A, lễ trao giải thực mau liền kết thúc. Gia Ngư người một nhà chuẩn bị ở hiện trường chụp mấy chương chiếu lưu niệm. Còn mời Tiết lão sư, nhưng là Tiết lão sư xua xua tay. Ta đuổi phi cơ, đi trước, Gia Ngư lần sau đi học thấy. Tôn Yến Ni đoán được một ít nội tình, liền không có cưỡng cầu. Hành, kia lần sau hồi Giang thị thấy, chờ Tiết lão sư đi rồi. Gia Ngư nói, mụ mụ, Tiết lão sư có phải hay không tới xem khác tiểu bằng hữu? Tôn Yến Ni kinh ngạc, ngươi sao biết? Nàng còn tưởng rằng hài tử gì cũng không biết đâu. Gia Ngư nói, ta sớm đã nhìn ra, cũng không biết là ai, Tôn Yến Ni nói, hẳn là Hà Ngôn, lúc này Hà Ngôn cũng cùng mẫu thân muội muội cùng nhau chạm mặt. Chỉ là hắn ánh mắt hướng trong đám người xem, mụ mụ, ta giống như nhìn đến nãy nãy, Hà Ngữ nói, a, nãy nãy tới sao, ở đâu đâu, Khương Thục Vân nói, ngươi nhìn lầm rồi, đi, chúng ta đi trở về. Hà Ngôn quay đầu lại nhìn cái kia phương hướng. Hắn cảm thấy chính mình không nhìn lầm, chính là nãy nãy tới, hơn nữa hắn còn thấy được cái kia kêu Lâm Gia Ngư tuyển thủ. Bởi vì phía trước cái này tiểu muội muội ở đợt thứ hai thi đấu kiên trì đến cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên thực làm hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn liền càng bảo đảm chính mình không nhìn lầm, là nãy nãy tới, mụ mụ. Ta đi cùng khác tuyển thủ chào hỏi một cái. Có thể chứ? Khương Thục Vân nhìn nhi tử chờ đợi mặt, trong lòng rốt cuộc không đành lòng cự tuyệt hắn. Hảo đi, muốn nhanh lên. Hà Ngôn chạy nhanh chạy qua đi. Bên này, Gia Ngư người một nhà chính ca ca ca ở hiện trường chụp ảnh lưu niệm. Gia Ngư còn đụng phải đệ nhất danh Vương Hiểu Minh cùng đệ tam danh Tôn Quyên Quyên. Mấy cái tiểu bằng hữu ở bên nhau chụp ảnh, Tôn Quyên Quyên còn nhận ra Gia Ngư. Ngươi có phải hay không tham gia Olympic toán thi đấu lạp? Gia Ngư nói, ngươi sao biết, ta xem báo chí lạp, Olympic toán thi đấu thượng cả nước báo. Tôn Quyên Quyên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Gia Ngư. Thật là ngươi a, ngươi như vậy tiểu, liền cầm Olympic toán cúp vàng a. Gia Ngư khiêm tốn nói, hoa tâm tư tương đối nhiều, ta khối Rubik liền không được, đã thật là lợi hại lạp. Tôn Quyên Quyên nắm lấy Gia Ngư tay, quả nhiên tới tham gia thi đấu. liền dễ dàng gặp được ưu tú người. Ta mụ mụ không gạt ta. Chúng ta giao bạn qua thư từ đi. Gia Ngư, ngoặc kép, Hà Ngôn lại đây thời điểm. Gia Ngư mới vừa cùng người trao đổi liên hệ phương thức. Nhìn đến Hà Ngôn mắt trông mong nhìn phía chính mình. Gia Ngư nói, ngươi là tới cùng chúng ta chụp ảnh chung sao? Hà Ngôn trầm mặc gật gật đầu. Vương Hiểu Minh vui vẻ nói, cái này hào, ta ba cái gom đủ, mấy cái hài tử lại lần nữa chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Cũng trao đổi liên hệ phương thức, Lâm Hướng Bắc nói, chờ ta đem ảnh chụp tẩy ra tới, cho các ngươi gửi lại đây. Tôn Quyên Quyên cùng Vương Hiểu Minh vui vẻ cực kỳ. Làm tiểu hài tử, có người cho chính mình gửi qua bưu điện đồ vật. Đây là một loại thực mới lạ thể nghiệm, nhìn thấy này đoạt giải ba vị tiểu bằng hữu nguyện ý cùng người khác chụp ảnh chung, lập tức liền có người căn cứ tới cũng tới rồi ý tưởng. Mời đoạt giải tiểu bằng hữu cùng nhau chụp ảnh, hai hài tử thực mau lại đi cùng những người khác chụp ảnh chung, chỉ có Hà Ngôn cự tuyệt mời. Đối Lâm Hướng Bắc nói, thúc thúc, ta ảnh chụp thỉnh gửi cho ta nãy nãy. Gia Ngư nói, ngươi nói chính là Tiết lão sư. Nghe được Gia Ngư nói như vậy, Hà Ngôn xác định Lâm Gia Ngư người một nhà xác thật cùng nãy nãy nhận thức. Hắn gật gật đầu, thỉnh giúp ta đem ảnh chụp cấp nãy nãy, nói cho nàng chúng ta thực hảo. Gia Ngư gật gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó nói, ngươi không muốn đi xem nàng sao? Về sau đi. Nếu có thể, nàng có chuyện gì, có thể viết thư cho ta. Hà Ngôn tựa hồ thực khó xử, dùng ngươi danh nghĩa, có thể làm hài tử khó xử. Cũng chỉ có trưởng bối. Gia Ngư lý giải tỏ vẻ đồng ý, Hà Ngôn thẹn thùng nói lời cảm tạ lúc sau. Lúc này mới rời đi, Tôn Yến Ni thở dài, xem đứa nhỏ này đối Tiết lão sư cái này nãi nãi cũng rất thích. Rốt cuộc là cái gì tình huống a? Ai, Lâm Hướng Bắc đùa nghịch chính mình camera. Mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Dù sao nhà hắn chính mình trải qua ly kỳ sự tình lúc sau, liền cảm thấy nhà người khác lại đại chuyện này, đều là việc nhỏ, mặc kệ như thế nào. Thi đấu kết thúc, lần này nhận thức tân tiểu bằng hữu, cũng coi như chuyến đi này không tệ, đem đồ vật thu thập hào. Người một nhà lập tức quyết định đi buông ra bụng ăn một bữa no nê. Tôn Yến Ni nói, kế tiếp chính là chúng ta hào hào chơi thời gian. Nơi này vịt quay quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Ngư cũng cảm thấy ăn ngon. Sao nàng trong trí nhớ ăn ngon? Cũng không biết là lúc ấy ăn ngon quá nhiều dẫn tới vị giác biến hóa, vẫn là lúc này vịt không giống nhau. Dù sao thật là càng tốt ăn một ít. Thật là ngoại tiêu lý nộn, ăn trong miệng hương đến muốn nuốt đầu lưỡi cảm giác, một không cẩn thận liền ăn nhiều. Gia Ngư bụng đều căng đến ngạnh bang bang, xe vô pháp ngồi. Một nhà ba người dứt khoát đi trở về đi. Tôn Yến Ni một bên xoa bụng, một bên nói, chờ tiêu hóa trong chốc lát, lại đi mua đường hồ lô ăn. Địa đạo thủ đô đường hồ lô, Ngư Bảo khẳng định thích. Đáng tiếc không hào phóng, bằng không cấp Hân Hân cùng Bằng Bằng mang điểm trở về. Gia Ngư tác nắm mụ mụ tay, biên tiêu hóa, biên đánh giá hai bên. Bên này phố cảnh cùng Giang Thị là thực không giống nhau. Rất nhiều cổ kính lão kiến trúc, đặc biệt là từng mảnh tứ hợp viện hình thành một cái lại một cái ngõ nhỏ, nhìn đến có ngõ nhỏ địa phương. Liền lôi kéo ba ba mụ mụ đi đi một chút nhìn xem. Cảm thụ ngõ nhỏ văn hóa, ngõ nhỏ là từng tòa tứ hợp viện. Mở ra môn, từ bên ngoài xem bên trong. Có chút tứ hợp viện ở thật nhiều người. Có chút nhưng thật ra độc môn độc hộ. Loại hoa cỏ, nhìn thật không sai. Gia Ngư đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Thời đại này tứ hợp viện, quý không quý? Được không mua? Nàng có biết, tương lai tứ hợp viện chính là có tiền đều khó có thể mua được. Gia Ngư nhưng thật ra không tính toán xào phòng, nhưng là nàng cảm thấy nếu có thể mua một bộ tứ hợp viện là thật sự khá tốt, đã từng hâm mộ quá, lại biết vô pháp mua được đồ vật, nếu là này một đời có thể sớm mua được, kia nhưng quá tốt đẹp, ta tưởng mua một bộ tứ hợp viện. Gia Ngư đột nhiên nói, Lâm Hướng Bắc đánh, cái cách nhi, gì? Tôn Yến Ni nói, nàng nói muốn mua một bộ loại này phòng ở, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.